Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà em cũng không phải vì sung sướng nhất thời, mà là vì con trai của im cuộc sống ở nông thôn khác biệt như trời với đất với cuộc sống ở thành phố. Em cũng không thể để con trai của em sau này cũng tệ hại như cha của nó được. Cuối cùng cậu còn bổ sung thêm một câu giải thích. Điều này lại làm Diệp Ninh cảm nhận được một ít vui mừng. Em cũng biết là mình tệ hại lắm à, Diệp Đống chột dạ gãi đầu. Chị, Diệp Ninh bình tĩnh nói, lúc trước chị đã nói rồi, phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của chị, nhưng chị sẽ không nuôi em trai. Nếu em thật sự nghĩ như thế, thật sự muốn con trai em có thể sinh sống tốt hơn thì phải tay làm hàm nhau. Sau khi nghe xong những lời này của cô, tâm trạng hưng phấn suốt cả ngày của Diệp Đống dần dần bình phục lại. Sau khi cậu biết được Diệp Ninh trở thành ngôi sao ca nhạc nhà nhà đều biết, đúng là mấy ngày nay cậu đã bắt đầu có chút chảnh chọe rồi. Những lời nhắc nhở này của Diệp Ninh lại làm cậu biết được một việc, chị của cậu cũng sẽ không chu cấp cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Chị, em chắc chắn sẽ cố gắng, nhưng mà chị có thể giúp em không? Cậu cẩn thận cầu xin, Diệp Ninh nhướng mày, giúp kiểu gì? TBC, em muốn ở lại kinh thành, cũng muốn tự lực cánh sinh, nhưng mà ở chỗ này trời xa đất lạ, chị có thể tìm công việc giúp em không? Hiển nhiên Diệp Đống đã hạ quyết tâm rồi, Diệp Ninh cũng không lập tức đồng ý với yêu cầu của cậu ngay, tìm cho cậu một công việc rất dễ, nhưng mà cậu có thể yên ổn quyết tâm làm việc hay không thì lại rất khó. Huống chi trọng tâm cuộc sống của cô và Cố Phong cũng không phải ở nơi này. Chờ đến khi tình hình của Cố Phong chuyển biến tốt đẹp rồi xuất viện là sẽ quay về quân khu ngay. Không có cô, rốt cuộc thì Diệp Đống có thể chăm sóc tốt cho một gia đình ở nơi này hay không? Việc này còn cần phải kiểm chứng. Đầu tiên em phải hỏi ý kiến của cha mẹ trước, không thể miễn cưỡng bọn họ. Tiếp theo em phải giải quyết sự việc mấy ngày trước, sau đó chúng ta lại bàn tiếp về chuyện này. Đây là yêu cầu và bài kiểm tra cô đưa ra cho Diệp Đống. Quả nhiên Diệp Đống lập tức héo ngay, cậu thì có lòng tin có thể dụ cha mẹ chuyển nhà đến kinh thành ở rồi đó, nhưng mà lại không biết phải giải quyết sự kiện kia như thế nào. Bệnh viện, đêm khuya tĩnh lặng, Cố Phong đang ngủ say đột nhiên cảm giác được hình như có người đang đứng trước giường bệnh, lập tức mở bừng mắt. Bóng dáng của Ngô Hàm Nhu xuất hiện trong tầm mắt của anh, làm anh giật mình hết hồn. Hiện tại đã gần sáng rồi, tất cả mọi người gần như đều đã nghỉ ngơi. Tự nhiên lại lòi đâu ra một người, cho dù là ai thì cũng đều sẽ giật mình. Cố Phong phản ứng lại, ngoại trừ cạn lời thì vẫn cứ là cạn lời. Buổi sáng anh cũng đã nói qua rõ ràng rồi, vậy mà bây giờ cô ta lại xuất hiện nữa. Thấy Cố Phong đã tỉnh lại, tiếp theo đó Ngô Hàm Nhu đã làm ra một hành động khiến anh vô cùng kinh ngạc. Cô ta không nói không rằng bắt đầu C, Q, N áo ra. Cố Phong ngơ ngác hai giây sau. Trong mắt lộ ra vẻ âm u, cô đang làm cái gì đó? Anh sắc bén quát to, Ngô Hàm Nhu vô cùng bình tĩnh nói, tôi muốn trở thành người phụ nữ của anh. Khi cô ta cởi áo ngoài ra, để lộ áo N, G, Ự, C ở bên trong, Cố Phong như muốn phát điên. Dừng lại, Ngô Hàm Nhu, tôi bảo cô dừng lại ngay. Hiện tại ở trong mắt Cố Phong, Ngô Hàm Nhu chẳng khác nào một mụ điên. Nửa đêm nửa hôm cô ta lại chạy đến phòng bệnh. Quyến rũ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hàm Nhu hoàn toàn ngó lơ lửa giận của anh, chỉ để lại đồ lót, bước tiếp theo định cởi váy ra. Cô ta rất có lòng tin với vóc dáng của mình, nếu tối hôm qua Cố Phong có thể thân thiết với Diệp Ninh trên giường bệnh, vậy thì cô ta đương nhiên cũng có thể. Gương mặt Cố Phong đỏ bừng, ý thức được anh không thể cản Ngô Hàm Nhu, lớn tiếng gọi. Y tá, cuối cùng Ngô Hàm Nhu cũng dừng lại. Quyết tâm phải thực hiện được uy hát, y, ế, p anh. Anh muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta như bây giờ sao? Cách chương.